liền lập tức cảm giác được Diệp Kiếm Thu lực lượng cũng chưa hoàn toàn thi triển ra. Hắn còn tại ẩn giấu thực lực. Nếu như hắn ra tay toàn lực lời nói, phỏng chừng vết kiếm hẳn là sẽ càng sâu. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, thật sâu cảm giác được Diệp Kiếm Thu đáng sợ. Vết kiếm 10 tấc. Trời ơi! Điều này không nghi ngờ chút nào là hôm nay kiểm tra hàng tháng tên thứ nhất. 5.000 tích phân A, rơi vào hắn trong túi đựng đồ đi. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Diệp Kiếm Thu lưu lại vết kiếm 10 tấc thành tích, đều là hâm mộ. Không hề nghi ngờ, Diệp Kiếm Thu là thiên tài tổ cuối cùng một cái trắc nghiệm người. Hắn vết kiếm 10 tấc thành tích, là cả thiên tài tổ thành tích tốt nhất. Cái này Nhật Nguyệt kiểm tra tên thứ nhất, tất nhiên là Diệp Kiếm Thu. Kiếm Nhược Hàn khẽ cười nói, lợi hại. Diệp Kiếm Thu mỉm cười, không trả lời. Long Thanh Phong đứng ở một bên, sắc mặt bên trên là một mảnh sát khí. Không nghĩ tới ta Long Thanh Phong lại bại bởi một cái lĩnh đông phế vật. Chờ lấy a, những thứ này thủ, ta sẽ từng cái tìm các ngươi báo. Long Thanh Phong âm thầm siết quả đấm, âm lãnh nói rằng. Diệp Kiếm Thu lưu lại vết kiếm 10 tấc, kinh động toàn bộ đạo tràng. Lâm Bảo Vũ ngay sau đó đã nói đạo, thiên tài tổ đã khảo hạch hoàn tất, tiếp tục như vậy liền do cao cấp tổ lên đây đi. Nô Ân Lập cười mang theo sở hữu cao cấp tổ võ giả tiến lên trắc nghiệm. Cao cấp tổ trắc nghiệm cũng nhanh rất nhiều. Trước đó Nô Ân Lập liền đối Lâm Bạch nói qua, cao cấp tổ đi qua thì kiếm thạch xác suất bao lớn 90%, mà hôm nay gặp mặt, cũng không có Nô Ân Lập nói như vậy tốt. Tại cao cấp tổ bên trong, có thể lưu lại vết kiếm 3 tấc võ giả, hầu như chỉ có hơn 20 cái. Cái này liền 20% cũng không có. Lâm Bảo Vũ nhìn thấy cao cấp tổ võ giả, cư nhiên lưu lại vết kiếm 3 tấc võ giả, liền 20 cái cũng không có, nhất thời sắc mặt hung ác, nói rằng, Nô Ân Lập, đây chính là ngươi dạy nên đệ tử. Ta thật là nhớ kỹ trước ngươi hướng ta bảo đảm qua. Cao cấp tổ võ giả đi qua kiểm tra hàng tháng xác suất hội vượt lên trước 90%. Làm sao? Đây là chuyện như thế nào? Lâm Bảo Vũ đối với Ngô Ân Lập bồi dưỡng ra tới võ giả bất mãn hết sức ý. Ngô Ân Lập sững sờ, hổ thẹn nói rằng, lần này đều là Ngô Mưu chi sai, cũng xin Lâm Bảo Vũ trưởng lao trách phạt. Lâm Bảo Vũ lạnh rên một tiếng, lần này coi như, nho nhỏ kiểm tra hàng tháng. Bất quá thử nghiệm như đao, chờ kiếm đạo viện tân nhân luận võ là lúc, nếu như cao cấp tổ vẫn là như thế như vậy không chịu nổi, cẩn thận ngươi trưởng lao chi vị khó giữ được. Nô Ân Lập lòng tin tràn đầy nói rằng, mời Lâm Bảo Vũ trưởng lao yên tâm, tân nhân luận võ là lúc, ta cao cấp tổ tất nhiên sẽ có 70% võ giả, tiến vào vòng chung kết. Lâm Bảo Vũ nói rằng, hy vọng như vậy. Lâm Bạch vừa nghe. Hiếu kỳ đối nhiếp tiểu tiên vấn đạo, nhiếp đạo sư, cái gì là người mới luận võ? Nhiếp tiểu tiên nói rằng, ngươi có thể mang tân nhân luận võ trở thành cuộc thi tốt nghiệp, đi qua tân nhân luận võ, liền có thể chính thức thoát ly tân nhân tổ, chính thức trở thành kiếm đạo viện đệ tử. Đi qua tân nhân luận võ sau, võ giả trên căn bản là có năng lực tại thần tích lĩnh bên trên còn sống. Tân nhân luận võ định tại 2 tháng sau khi... Nhiếp tiểu tiên tử tốn nói, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nói rằng, nguyên lai là dạng này. Lâm Bảo Vũ lúc này nói rằng, tiếp tục như vậy, từ đê cấp tổ tới đi. Sở hữu ánh mắt đều nhìn về đê cấp tổ võ giả. Nhiếp tiểu tiên lúc này mang theo đê cấp tổ võ giả, hướng đi thí kiếm thạch. Dừng A. Phế vật tổ. Ha ha, đám phế vật này còn cần đi lên kiểm tra đo lường sao. Hôm nay kiểm tra hàng tháng như thế khó, đê cấp tổ có thể có 3 người đi qua, vậy thì khó lường. Làm nhiếp tiểu tiên mang theo một đám đê cấp tổ võ giả hướng đi thí kiếm thạch thời điểm, một bên cao cấp tổ cùng thiên tài tổ võ giả, đều là lộ ra khinh thường cùng cười nhạo nụ cười. Mà sở hữu đê cấp tổ võ giả, trên căn bản là ủ rũ đi tới thí kiếm thạch trước. Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm cũng tại bên trong. Nhiếp tiểu tiên tiến lên ôm quyền đối lấy Lâm Bảo Vũ cùng Minh Hoành thi lễ, gặp qua nhị vị trưởng lão. Lâm Bảo Vũ mỉm cười nói rằng, tiểu tiên, năm nay ngươi đến đê cấp tổ là ủy khuất ngươi. Nhiếp tiểu tiên cười nhạt nói rằng, tại sao ủy khuất nói đến, đây đều là đệ tử phải làm sự tình. Nhiếp tiểu tiên cũng là kiếm đạo viện bên trong đệ tử, cũng không phải là trưởng lão, chỉ bất quá nhiếp tiểu tiên là gần với kiếm đạo viện thủ tịch đại đệ tử võ giả, bởi vì năm nay không có bất kỳ một cái trưởng lão nguyện ý đến đê cấp tổ. Cho nên nhiếp tiểu tiên chủ động xin đi giết giặc, lúc này mới đi tới đê cấp tổ. Vì sao không có ai nguyên nhân đến đê cấp tổ đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Trên cơ bản mỗi một năm, đê cấp tổ đều là tại đủ loại trong khảo hạch đội sổ tồn tại. Mang qua đê cấp tổ trưởng lão, đều là bị trưởng lão khác chế nhạo không ngừng. Lâu ngày, liền không có trưởng lão nguyên nhân đến đê cấp tổ. Lâm Bảo Vũ cười nói, vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu khảo hạch ra. Nhường đê cấp tổ võ giả tới thí kiếm thạch ra. Nghe thấy Lâm Bảo Vũ lời nói, nhiếp tiểu tiên nhẹ nhàng gõ đầu, nhìn về phía đê cấp tổ võ giả. Nhiếp tiểu tiên phân phó một tiếng. Lúc này, một cái đê cấp tổ võ giả tiến lên, điều động thiên địa chi lực, đánh út về phía thí kiếm thạch. 3. Một kiếm rơi xuống, thí kiếm thạch bên trên lưu lại một đạo bạch ngân, lại không có bất kỳ vết kiếm. Lâm Bảo Vũ cười nhạt nói, đệ nhị kiếm. Cái này đệ tử lần nữa gồ lên lòng tin, lần nữa một kiếm mánh kích mà đi, trước sau như một, chỉ là tại thí kiếm thạch bên trên lưu lại bạch sắc vết tích, lại không có để lại bất luận cái gì vết kiếm. Lâm Bảo Vũ nhàn nhạt lắc đầu nói rằng, không có kiếm vết. Kế tiếp, cái này đệ tử vừa nghe, ủ rũ ly khai thí kiếm thạch. Cái gì? Ha ha ha, không có vết kiếm. Đê cấp tổ võ giả như thế rác rưởi sao? Đúng vậy à, coi như cao cấp tổ võ giả tại phế, tại thí kiếm thạch bên trên lưu lại vết kiếm cũng có một tấc. Đê cấp tổ thậm chí ngay cả một tấc đều không để lại. Trường lão, dạng này khảo hạch còn có ý nghĩa sao? Lãng phí thời gian, ta xem đê cấp tổ cũng không cần đang so a. Rất nhiều cao cấp tổ cùng thiên tài tổ võ giả đều là nhao nhao chế nhạo đứng lên. Lâm Bảo Vũ lạnh giọng nói rằng, đều an tĩnh. Khảo hạch tiếp tục. Lâm Bảo Vũ tiếp tục hô. Cái thứ hai đê cấp tổ võ giả tiến lên, hai kiếm rơi xuống, vẫn là không có kiếm vết. Cái thứ ba, không có kiếm vết. Cái thứ tư, không có kiếm vết. Cái thứ năm, không có kiếm vết. Cái thứ 100, không có kiếm vết. Cái thứ 200, không có kiếm vết. Cái thứ 1000, không có kiếm vết. Cái thứ 2000, không có kiếm vết. Cái thứ 3000, không có kiếm vết. Ha ha ha ha, đê cấp tổ võ giả thực sự là khôi hài. Xin hỏi các ngươi là tới khôi hài sao? Nay cũng đi lên hơn 3,000 người, cư nhiên không ai có thể lưu lại vết kiếm. Rác rưởi tổ, phế vật tổ, lăn xuống đi ăn cứ ta. Một đám cao cấp tổ võ giả cùng thiên tài tổ võ giả tùy ý cười nhạo đứng lên. Nô Ân Lập nhìn thấy một màn này, cũng là khinh thường cười lạnh, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Nhiếp tiểu tiên sắc mặt cũng là rất khó nhìn, âm trầm như nước. Ngay cả đứng ở cuối cùng Lâm Bạch, trong lòng đều là rất không đành lòng. Chương 881, còn lại đệ tử không cần đáng so. Đối mặt cao cấp tổ cùng thiên tài tổ cười nhạo. Nhiếp tiểu tiên sắc mặt cũng là cực căm trầm, nhìn về phía đoàn người hậu phương Phương Hải, nhất thời hô, Phương Hải, từ ngươi trước tới đi. Vâng. Phương Hải đáp một tiếng, cất bước tiến lên. Phương Hải là nhiếp tiểu tiên tại đê cấp tổ bên trong nhìn thấy cực kỳ có xuất chúng một vị đệ tử, cũng là sở hữu đê cấp tổ bên trong đệ tử tại kiếm tâm thông minh hiểu được sâu nhất một vị võ giả. Nếu như ngay cả Phương Hải đều không thể tại thí kiếm thạch bên trên lưu lại vết kiếm lời nói, cái kia nhiếp tiểu tiên cảm giác hôm nay đê cấp tổ liền không có bất kỳ một cái võ giả có thể lưu lại vết kiếm. Phương Hải cất bước tiến lên, một kiếm rơi vào thí kiếm thạch tiến lên. Đệ nhất kiếm, không có kiếm vết. Có thấy không lưu lại vết kiếm, Phương Hải con ngươi phóng đại, cả người bước lên mồ hôi lạnh đứng lên. Ha ha ha. Nhiếp đạo sư tự mình điểm danh đi ra võ giả, nhất định là đê cấp tổ bên trong kiệt xuất nhất võ giả A, cư nhiên cũng là không có kiếm vết. Ta xem không cần đang so,

Một quyển thiên cấp tứ phẩm kiếm pháp, thấp nhất đều cần hơn 1 vạn tích phân. Mà cái này bản thiên cấp ngũ phẩm kiếm pháp, ưu đãi sau khi chỉ cần 3.000 tích phân. Đây quả thực là trên trời rơi xuống một cái đại bánh A. Lâm Bạch nắm chặt kiếm pháp, thì đi tầng thứ nhất quầy hàng chỗ tính tiền. Thật là giữa lúc này, một cái nam tử quát lớn thanh âm vang lên, đứng lại. Đưa ngươi trong tay quyển trục giao ra đây. Chương 891, ngươi còn có thể vô sỉ một chút sao? Làm Lưu Huyễn cùng hắn lũ chó săn đi nhanh hướng sư tử bằng đá thời điểm, Lưu Huyễn liền nhìn thấy Lâm Bạch tự tay vào sư tử bằng đá bên trong tìm tòi đồ vật. Nhìn thấy một màn này, Lưu Huyễn sắc mặt đại biến, khẽ hô đạo, không tốt, bọn hắn tìm được. Quả nếu không, Lưu Huyễn ngay sau đó liền nhìn thấy Lâm Bạch từ sư tử bằng đá trong miệng móc ra một cái hắc sắc quyển trục, phía trên chiếu lấp lánh kim sắc văn tự, thình lình viết thiên cấp ngũ phẩm các loại chữ. Cái này nhìn một cái, Lưu Huyễn trên cơ bản cũng đã khẳng định, cái này kiếm pháp, chính là cái này tháng kiếm pháp các bên trong lấy ra ưu đãi kiếm pháp. Cái kia một quyển thiên cấp ngũ phẩm tịch diệt kiếm pháp, giá trị hơn 25,000 tích phân A. Lưu ca, bọn hắn từ sư tử bằng đá lập lấy ra một vật tới. Trời ơi, thật là không phải là ưu đãi kiếm pháp A. Lưu ca, bọn hắn tìm được. Cái này bên người 5-6 như chó chân lập tức kinh hô lên. Lưu Huyễn lạnh lùng nói, lao tử mi mắt không có mù, còn có thể nhìn thấy. Đi, mau đi qua. Lưu Huyễn tốc độ đột nhiên tăng lên, thuấn tức liền tới đến sư tử bằng đá bên cạnh, mắt lạnh nhìn thẳng Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm, quát lớn nói rằng, đứng lại, đem trong tay các ngươi đồ vật lưu lại, đó là ta. Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm vừa muốn ly khai, nghe thấy câu nói này, nhất thời không vui quay đầu nhìn lại. Đường Bất Phàm phẫn nộ nói rằng, bằng cái gì nói là ngươi, đây là chúng ta tìm được trước. Lâm Bạch nhìn về phía Lưu Huyễn, nhất thời xem thấu tu vi của người này, nhân đan cảnh tam trọng, không cao lắm. Hai người các ngươi đuôi mù đồ vật, ngươi cũng đã biết trước mặt ngươi người là người nào không? Vị này chính là chúng ta kiếm đạo viện tân nhân tổ bên trong tân quý, Lưu Huyễn Sư Huynh. Đúng đấy, Lưu Huyễn Sư Huynh thật là tại vừa mới cử hành kiểm tra hàng tháng bên trong, thi kiếm thạch bên trên lưu lại vết kiếm 7 tấc. Hai người các ngươi thức thời liền đem trong tay quyển trục giao ra đây, chúng ta Lưu Huyễn Sư Huynh khai ân, còn có thể thả ngươi một con đường sống. Khác biệt hắn A nói nhảm, Lưu Huyễn Sư Huynh nói quyển trục này là hắn. Chính là hắn. Đang làm nói nhảm nửa câu, lão tử làm ngươi máu tươi kiếm pháp các. Cái này 5-6 cái hung thần ác sát cho săn chừng lấy Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm, lớn tiếng nói rằng. Đường Bất Phàm bị bọn hắn hung uy xuống toàn thân thịt béo run lên, có chút khiếp đảm thối hậu 2 bước. Lâm Bạch cười lạnh nói, cái này ưu đãi kiếm pháp, người người đều có thể đi tìm, chỉ cần là ai tìm được trước, ai lấy trước được tay. Coi như là người đó. Lúc này ta tìm được trước, ta lấy trước được, ngươi bằng cái gì nói đây là ngươi. Lâm Bạch giơ giơ trong tay quyển trục, cười lạnh đối Lưu Huyễn nói rằng, ngươi còn muốn khuôn mặt sao? Ngươi ra mặt, làm sao như thế dạy? Lâm Bạch liên tục cười lạnh. Tiểu tử, ngươi dám như thế đối chúng ta Lưu Huyễn sư huynh nói chuyện, không muốn sống sao? Có tin hay không lão tử phế ngươi? Mã Đức, đồ chơi này chính là muốn ăn đòn, đánh hắn một trận liền tốt. Đọc truyện tại. Cái này 5-6 như chó chân nhao nhao hung ác kêu lên. Lưu Huyễn lúc này nhìn lấy Lâm Bạch, lúc này khẽ cười nói, ta còn tưởng rằng là ai đó. Nguyên lai là Lâm Bạch a. Hừ hừ, hôm nay ngươi tại thí kiếm thạch bên trên lưu lại vết kiếm 18 tấc, không biết có phải hay không là thật. Chí ít ta đối với ngươi thành tích bảo trì hoài nghi. Lưu Huyễn cười lạnh nói. Lâm Bạch cười nói, là thật cũng tốt, là giả cũng được, ngược lại ta đã là kiểm tra hàng tháng tên thứ nhất, Lưu Ngôn Phỉ Ngữ liền để các ngươi đi nói à. Đừng tới phiền ta. Bất Phàm, chúng ta đi. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Lưu Huyễn lạnh giọng nói rằng. Nói xong sau khi, Lâm Bạch liền muốn cùng Đường Bất Phàm cùng rời đi kiếm pháp các. Đường Bất Phàm phẫn nộ liếc mắt nhìn Lưu Huyễn sau, liền muốn cùng Lâm Bạch ly khai. Lưu Huyễn lúc này hô, đứng lại. Lâm Bạch mới vừa đi hai bước, lại bị Lưu Huyễn gọi lại. Hơn nữa lúc này nghe Lưu Huyễn giọng điệu, có vẻ như trong lời nói rất có một phen uy hiếp cảm giác. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, còn có gì chỉ giáo? Lưu Huyễn cười lạnh nói, Lâm Bạch, đừng hiểu lầm, ta chỉ là cảm khái ngươi hôm nay dĩ nhiên có thể tại thí kiếm thạch bên trên lưu lại vết kiếm 18 tấc. Tất nhiên có thể lưu lại như thế sâu vết kiếm, vậy ngươi kiếm tâm thông minh tu luyện tạo nghệ nhất định 10 phần thâm hậu a. Không biết Lâm Bạch sư huynh có thể hay không chỉ điểm một phen sư đệ đâu. Lưu Huyễn vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cười lạnh nói, không có hứng thú. Lưu Huyễn nói rằng, Lâm Bạch sư huynh, đừng có gấp nha, chờ ta nói xong sau, ngươi tại cự tuyệt cũng không trễ a. Ngươi ta đi hình thần sân đấu luận bàn một phen. Nếu là ngươi thắng, ta thì giúp ngươi thanh toán cái này quyển trục mua tích phân, cũng chính là 3.000 tích phân. Nếu như ngươi thua, ngươi liền đem cái này kiếm pháp nhường cho ta, như thế nào? Lưu Huyễn cười hỏi. Lâm Bạch vừa nghe, chế nhạo đứng lên, Lưu Huyễn, ngươi cho ta ngốc sao? Kiếm pháp này giá trị chính là 25.000 tích phân, ngươi xuất ra 3.000 tích phân đã nghị cùng ta đánh cuộc. Lưu Huyễn vừa nghe, nhất thời bất thiện nói rằng, cái kia ngươi muốn bao nhiêu tích phân mới bằng lòng cược? Lâm Bạch cười nói, vậy ít nhất cũng phải 1.000.000 tích phân A. Lưu Huyễn nghe nói sau khi, suy nghĩ một lúc lâu sau, nghiến răng nghiến lợi đáp ứng, tốt, ta bắt 1.000.000 tích phân đi ra đánh cuộc với ngươi. Lâm Bạch vừa nghe, tuyệt đối không ngờ rằng Lưu Huyễn cư nhiên bằng lòng. Lâm Bạch vấn đạo, ngươi có 1.000.000 tích phân sao? Lưu Huyễn lạnh lùng nói, tự nhiên có. Lâm Bạch kinh ngạc nói, ngươi một tân nhân đệ tử, lại có 1.000.000 tích phân. Lưu Huyễn cười lạnh một tiếng nói rằng, làm sao? Ngươi không dám đánh cược. Nói đùa, chúng ta Lưu Huyễn sư huynh là tới từ ở lĩnh Nam Đại gia tộc. Chính là 1.000.000 tích phân đối hắn mà nói tính cái gì? Đúng đấy, vừa nhìn ngươi chính là đến từ lĩnh Đông phế vật à, các ngươi lĩnh Đông gia tộc thậm chí ngay cả 1.000.000 tích phân đều không lấy ra được. Nước cười, lĩnh Đông võ giả thật đúng là hết ngồi đại giếng. Lúc này nghe thấy 1.000.000 tích phân cư nhiên đều kinh ngạc thành cái dạng này. Ha ha ha, thằng nhà quê. Cái kia 5-6 như chó chân đối lấy Lâm Bạch pha trò đứng lên. Lưu Huyễn trên người, thật là có 1.000.000 tích phân. Vừa vặn 1.000.000 tích phân. Lĩnh Nam Lưu gia có đệ tử tại thần tích lĩnh bên trong làm một vị đê cấp trưởng lão, bởi vì Lưu Huyễn vừa mới bái nhập thần tích lĩnh, các nơi đều cần dùng đến tích phân. Lưu gia mới đặc biệt mệnh lệnh vị trưởng lão này, dành cho Lưu Huyễn 1.000.000 tích phân, dùng cho hắn mua võ kỹ linh dược vân vân. Nói cách khác, cái này 1.000.000 tích phân là Lưu gia đối Lưu Huyễn cuối cùng bồi dưỡng. Lâm Bạch cười nói, đã ngươi có 1.000.000 tích phân, vậy ta liền cùng ngươi cược 1 ván A. Lưu Huyễn nghe thấy Lâm Bạch đáp ứng, nhất thời trên mặt cười như điên, ha ha ha, Lâm Bạch. Ta liền sợ ngươi không đáp ứng đâu, đã ngươi đã bằng lòng, vậy thì chờ chết ta. Đi thôi, hình thần sân đấu. Lưu Huyễn một bộ gian kê thực hiện được dáng vẻ. Đường Bất Phàm lo lắng đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch, đừng cực à, cái này Lưu Huyễn nói rõ là muốn bẫy ngươi, hắn nhân đan cảnh tam trọng tu vi đánh ngươi một cái nhân đan cảnh nhị trọng võ giả, không phải như chơi đùa đơn giản sao. Lâm Bạch cười nói, Bất Phàm, đừng có gấp, còn không có đánh, còn chưa nói được ai thua đâu. Huống hồ, có người tặng không 1.000.000 tích phân, ta vì sao không muốn? Bất Phàm, ngươi chờ ta một hồi, ta đi trước kiếm pháp các đem cái này bản tịch diệt kiếm quyết mua tới. Sau đó chúng ta liền đi hình thần sân đấu. Ta cũng muốn nhìn một chút thần tích lĩnh hình thần sân đấu liền đem là cái gì dáng vẻ. Chương 892 Hình thần sân đấu. Lâm Bạch đi tới kiếm pháp các quầy hàng, đem tịch diệt kiếm quyết lấy ra sau khi, cái kia quầy hàng sau trưởng lão cũng là kinh ngạc một chút, nói một câu, cư nhiên bị ngươi tìm được, chúc mừng. Sau đó Lâm Bạch thanh toán 3.000.000 tích phân sau, vị nào trưởng lão cởi ra trên quyển trục pháp trận cấm chỉ, nhường Lâm Bạch có thể tự do đọc qua quyển trục văn tự bên trong chữ. Đi thôi, Bất Phàm, đi hình thần sân đấu.

lăn xuống tại 100 mét ở ngoài. Trên ngực truyền đến từng đợt xé rách đau nhức cảm giác. Thậm chí ngay cả cảm nhận sâu sắc đều chân thật như vậy. Lâm Bạch đứng lên, hai mắt híp một cái, sắc mặt kinh ngạc. Ha ha ha, Lâm Bạch, nhìn ngươi cũng không phải trong truyền thuyết cường đại như vậy nha. Lưu Huyễn nhìn thấy chính mình thuận tay một kiếm liền đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, nhất thời cảm giác nắm chắc phần thắng, tùy ý cười như điên. Lâm Bạch, ngươi bây giờ chính mình giao ra tịch diệt kiếm pháp pháp quyết, ta có thể cho ngươi thua được thống khoái điểm. Lưu Huyễn kiếm phong dương lên, chỉ vào Lâm Bạch cười lạnh. Lâm Bạch lanh khốc cười một tiếng, âm thầm vận chuyển linh lực bắt đầu ở huyễn thân bên trong lưu động đứng lên, không ngừng tăng mạnh linh lực cùng huyễn thân ở giữa phù hợp. Nhưng cái này ma hợp thời gian, rất yêu cầu một thời gian ngắn. Lưu Huyễn nhìn thấy Lâm Bạch không hề bị lay động, cười lạnh nói, vậy xem ra ngươi là thật rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy thì tốt, lão tử hôm nay liền từng tấc đưa ngươi ra thịt loại bỏ xuống. Tại hình thần sân đấu bên trong giết ngươi, mặc dù chỉ có thể giết ngươi huyễn thân, thế nhưng loại đau này cảm giác, thật là vạn phần chân thực. Lưu Huyễn cười lạnh một tiếng, kiếm pháp đột nhiên nổi loạn, một kiếm phá không đánh tới. Rực rỡ lóa mắt kiếm quang, tựa như trên bầu trời tinh thần đồng dạng chói mắt, lao thẳng tới Lâm Bạch mặt bên trên mà đến. Lâm Bạch nhìn thấy Lưu Huyễn ở chỗ này xuất thủ, kiếm pháp trong tay nhất chuyển, miễn cưỡng vận chuyển linh lực đem cái này một kiếm ngăn cản hạ xuống. Nhưng một kiếm này lực lượng cường đại cũng lần nữa đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Đọc truy hệ. N.E.X. Trên người truyền đến đau đớn một hồi, nhường Lâm Bạch sắc mặt đều biến thành tái nhợt. Hình thân sân đấu, mặc dù không có tiên huyết, thế nhưng cái này cảm nhận sâu sắc so đổ máu còn kinh khủng hơn. Hừ hừ, nhìn một trận chiến này ta sẽ thắng rất nhẹ nhàng nha. Lưu Huyễn nhìn thấy hai kiếm, đều hoàn toàn nghiền ép Lâm Bạch. Trên mặt cười đắc ý. Xem kiếm. Lưu Huyễn lần nữa một kiếm bay ra, trúng mục tiêu Lâm Bạch trên cổ. Đau đớn một hồi truyền đến, loại đau này làm cho Lâm Bạch linh hồn đều run rẩy. Nhưng một kiếm này, lại không thể đem Lâm Bạch cái cổ trực tiếp chém xuống. Cũng không biết là Lưu Huyễn cố ý lưu thủ, muốn hành hạ Lâm Bạch, vẫn là nói bị Lâm Bạch nhạy bén tránh thoát. Ha ha ha. Phế vật. Rác rưởi. Ngu ngốc, con kiến hôi. Lưu Huyễn càng đánh càng vui sướng, từng kiếm một hung ác đối Lâm Bạch trên người bắt chuyện mà đi. Vành. Lâm Bạch không ngừng bị Lưu Huyễn kiếm quang đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Riêng là trên người truyền đến cái kia một trận tê tâm liệt phế thống khổ, nhường Lâm Bạch hai mắt đều dần dần huyết hồng đứng lên. Mẹ nó, còn bao lâu thích ứng? Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi chửi nhỏ một tiếng. Rồi. Đột nhiên lúc này, toàn thân linh lực hoàn chỉnh tại Lâm Bạch trong cơ thể vận chuyển một cái chu thiên, đồng thời hoàn mỹ rót vào Lâm Bạch thanh ca kiếm bên trong. Thích hứng. Lâm Bạch rốt cục thích hứng cái này hình thần sân đấu linh lực điều động. Lưu Huyễn tùy ý cùng thiếu, một kiếm đánh tới. Ha ha ha, phế vật, chỉ cần ngươi không nhận thua, lão tử có thể sống miễn cưỡng đưa ngươi hành hạ đến chết. Xem ra hôm nay cái kia thiên cấp ngũ phẩm kiếm pháp là nhất định rơi vào ta Lưu Huyễn trong tay. Chỉ bằng ngươi một cái phế vật cũng muốn tranh với ta. Lưu Huyễn châm chọc cười như điên. Một kiếm bùng lên, rực rỡ lóa mắt, hủy diệt trời cao, vỡ vụn vạn vật. Đúng lúc này, coi như cái này hủy thiên diệt địa một kiếm rơi vào Lâm Bạch trên người nháy mắt. Lâm Bạch đột nhiên giơ lên hai mắt. Trong ánh mắt lộ ra một tia thị huyết nụ cười. Đột nhiên, Lâm Bạch tự tay đi phía trước một chảo. Làm. Lâm Bạch một tay vững vàng đem Lưu Huyễn bảo kiếm nắm trong tay. Cái gì? Lưu Huyễn đột nhiên kinh ngạc một chút, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch, mới vừa rồi còn bị chính mình hành hạ đến chết Lâm Bạch, lúc này làm sao khả năng có sức mạnh có thể tiếp được chính mình kiếm. Lưu Huyễn. Chúng ta bây giờ có thể hảo hảo đánh một trận. Lâm Bạch âm lánh cười một tiếng, mang trên mặt thị huyết nụ cười, một cước mạnh tướng Lưu Huyễn đá bay đi ra ngoài. Thanh ca kiếm. Kiếm ý. Sơn hà vĩnh tịch. Làm Lâm Bạch đem Lưu Huyễn đá bay đi ra ngoài nháy mắt, thanh ca kiếm chấn động, ngập trời kiếm quang phá không mà hiện, một đạo tịch diệt vạn vật kiếm khí, dễ như trở bàn tay quét ngang thiên địa đánh út về phía Lưu Huyễn trên người. Lưu Huyễn vừa mới rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên, cái này một đạo kiếm khí trực tiếp bạo chạm mà xuống. Kiếm khí bên trong cái kia một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt nhường Lưu Huyễn cảm thấy da đầu tê dại. Vành! Lưu Huyễn bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, đem một tòa núi cao sơn thể đều xô ra một cái thật lớn động sâu. Cái này làm sao có khả năng? Vừa rồi ngươi rõ ràng không phải đối thủ của ta. Ghê tởm, ta một cái nhân đan cảnh tam trọng võ giả, làm sao khả năng bại bởi ngươi một cái nhân đan cảnh nhị trọng võ giả? Ngươi một cái phế vật tổ võ giả, làm sao khả năng đánh bại thiên tài tổ võ giả? Lưu Huyễn toàn thân truyền đến đau nhức nhường hắn toàn thân trên dưới đều tràn đầy lệ khí. Ha ha! Vừa lúc đó, một cái tựa như địa ngục ma âm cười nhạt truyền đến. Lưu Huyễn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Lâm Bạch không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt hắn, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Thổi phu một tiếng. Một kiếm này, trực tiếp đem Lưu Huyễn cánh tay trái xé rách mà xuống. Cánh tay trái chém xuống đau đớn, thật là so bất luận cái gì vết thương đều muốn kịch liệt. A! Lưu Huyễn tại chỗ liền thống khổ kêu to lên. Lâm Bạch cười lạnh nói, ngươi không phải muốn đem ta hành hạ đến chết sao? Tới nha, nhìn chúng ta một chút ai ngược ai ngược. Lưu Huyễn khỏe mắt, nhìn chầm chầm Lâm Bạch, huyết hồng hai mắt tuyển như là ma thần dữ tợn. Lâm Bạch! Ta muốn ngươi chết! Lưu Huyễn hoàn toàn nổi giận, trong cơ thể nhân đan cảnh tam trọng lực lượng không lưu trôi chống buộc phát ra. Một cổ cường đại kiếm ý, lang tiêu mà hiện. Kiếm tâm thông minh. Cương đại kiếm ý kèm theo vô biên khủng bố kiếm pháp, bạo ngược mà ra, tựa như thiên thần hạ phàm muốn tiêu diệt thế gian sở hữu yêu ma đồng dạng khủng bố. Ngươi cái này cũng gọi kiếm tâm thông minh. Hôm nay để ngươi nhìn một chút cái gì gọi chân chính kiếm tâm thông minh. Cái gì gọi mạc vân kiếm. Lâm Bạch nhìn thấy Lưu Huyễn thi triển kiếm tâm thông minh thần thông, lúc này trên mặt khinh thường cười một tiếng. Phóng nhãn bây giờ kiếm đạo viện bên trong. Ai còn có thể tại kiếm tâm thông minh bên trên lĩnh ngộ vượt qua ta? Lâm Bạch âm lánh cười một tiếng, toàn thân lực lượng cùng kiếm ý nhất tề điều động. Một chiêu so với Lưu Huyễn khủng bố gấp 10 lần kiếm tâm thông minh thần thông thi triển mà ra. Chương 894, thắng bại đã định. Lưu Huyễn kiếm ý chính là tam giai kiếm ý hậu kỳ, so Lâm Bạch còn lợi hại hơn rất nhiều. Chủ yếu là trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch cũng không có tốt cơ hội có thể đi cảm ngộ kiếm ý, cho nên đưa tới kiếm ý tu vi, cũng không có tăng lên trên diện rộng. Bằng không lời nói, Lâm Bạch kiếm ý làm sao khả năng còn dừng lại ở tam giai kiếm ý. Chí ít bây giờ Lâm Bạch kiếm ý, cũng đều là tứ giai. Nhưng mặc dù kiếm ý lạc hậu Lưu Huyễn rất nhiều, nhưng không có ảnh hưởng đến thần thông uy lực. Dù sao Lâm Bạch đã đem kiếm tâm thông minh thần thông tu luyện tới cảnh giới đại thành. Mà Lưu Huyễn, bất quá là đem thần thông tu luyện tới nhập môn cảnh giới mà thôi. Trên lệch quá lớn, Lâm Bạch cùng Lưu Huyễn nhất tề thi triển kiếm tâm thông minh thần thông. Lúc này, hai người đều là không hẹn mà cùng một kiếm bạo chạm mà xuống. Bá! Một đạo rực rỡ thịnh qua bầu trời tinh thần kiếm quang từ thiên địa bên trong chợt lóe lên. Ung ung. Tùy theo, một mảnh thiên địa rung động truyền đến. Chỉ nhìn thấy, một ánh kiếm thông thiên triệt địa đồng dạng sống sờ sờ đem một ngọn núi này ngọn núi từ trong chém thành hai khúc. Đôi núi ầm ầm sụp đổ hạ xuống. Một kiếm rơi xuống, thiên địa tịch diệt. Cái này làm sao có khả năng? Lưu Huyễn trên mặt lộ ra khó có thể tin khuôn mặt. Lúc này, tại Lưu Huyễn bộ mặt bên trên, một đạo vết kiếm từ mi tâm dọc theo mũi, một mực nứt ra, thẳng đến ánh mắt đến Lưu Huyễn phần hông. Một kiếm này, không chỉ có đem Lưu Huyễn thần thông đánh nát, ngược lại còn nghĩ Lưu Huyễn trực tiếp từ trong chém thành hai khúc. Xôn xao. Lưu Huyễn thân thể hóa thành điểm điểm bạch quang, biến mất ở Lâm Bạch trước mặt. Sau đó vang một tiếng. Lâm Bạch cùng Lưu Huyễn chiến đấu kịch liệt sân mạch, trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm này chém thành mảnh vụn. Lại có lớn như vậy uy lực.

Chương 897, Thân nhân luận võ. Hai tháng, Lâm Bạch vận dụng thôn phệ kiếm hồn, hấp thu thần tích lĩnh bên trên linh lực đem tu vi từ nhân đan cảnh nhị trọng đề thăng tới nhân đan cảnh tứ trọng. Nhưng ở thường nhân nhìn, đã coi như là rất nhanh tốc độ đột phá. Nhưng Lâm Bạch hoàn toàn không thể thỏa mãn. Nếu như Lâm Bạch cái này hai tháng, là ở thần tích lĩnh bên trên hồng hoang giới bên trong liệp sát yêu thú lời nói, tu vi tuyệt đối sẽ không chỉ là đề thăng hai cái cảnh giới. Kiếm đạo viện trong đạo tràng. Hôm nay trên cơ bản sở hữu tân nhân đệ tử toàn bộ đều đến đông đủ. Làm Lâm Bạch đi vào kiếm đạo viện đạo tràng là lúc. Xa xa, thiên tài tổ đệ tử bên trong, Lưu Huyễn vẻ mặt châm chọc cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch vẻ mặt âm sát quay đầu cùng Lưu Huyễn đối mặt liếc mắt, ánh mắt lộ ra vô hạn sát khí. Đê cấp tổ. Nhiếp tiểu tiên nhìn thấy Lâm Bạch cùng đường bất phàm đi tới. Lúc này thở phì phì đi tới nói rằng, Lâm Bạch, hai tháng này ngươi đi nơi nào, làm sao cũng không có tới kiếm đạo viện tu hành. Lâm Bạch thản nhiên nói, ta đang bế quan. Lâm Bạch nói chuyện là lúc, Nhiếp tiểu tiên rõ ràng cảm giác được Lâm Bạch trong lời nói mang theo một tia băng lãnh hàn khí, loại cảm giác này giống như là trong cơ thể sát ý không khống chế được một dạng. Nhiếp tiểu tiên chân mày to hơi nhíu, vấn đạo, ngươi làm sao? Lâm Bạch đạo, không có việc gì. Đường bất phàm lúc này lôi kéo Nhiếp tiểu tiên đi tới một bên, đem hai tháng trước Lưu Thiên đến đây ảnh sơ nước hiếp Lâm Bạch thời điểm cho Nhiếp tiểu tiên nói một bên. Nhiếp tiểu tiên vừa nghe, lúc này giận tím mặt nói rằng, Lâm Bạch, phát sinh bực này ác liệt sự tình, ngươi làm sao không đi nói cho ảnh sơn trong coi trưởng lão? Lâm Bạch khẽ cười nói, nếu như không có viên thanh sự chấp thuận, Lưu Thiên làm sao khả năng lén vào ảnh sơn? Ngươi thật cảm thấy viên thanh nhân đan cảnh bắt trọng thực lực là ăn cơm trắng tới sao? Lâm Bạch nói lên nơi này, liền nghĩ đến, tất nhiên Lưu Thiên có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào ảnh sơn, cái kia nhất định là dẫn đầu cho viên thanh chào hỏi. Huống hồ Lâm Bạch cũng không có nghĩ qua muốn đi tìm viên thanh trợ giúp. Cái này viên thanh cùng Lưu Thiên mà nói rắn chuột một ổ. Nhiếp tiểu tiên nghe nói sau, từ tốn nói, vậy ngươi đừng có gấp, ta đi cấp ngươi đòi một câu trả lời hợp lý. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, không cần, hôm nay tự ta có thể cầm về thuyết pháp này. Nhiếp đạo sư, chuyện này là ta chuyện riêng, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Tất nhiên viên thanh đều không nhúng tay vào, cái kia hy vọng sau này hắn cũng không nên nhúng tay, bằng không lời nói, viên thanh cùng Lưu Thiên. Sợ rằng đều sống không lâu. Nhiếp tiểu tiên nói rằng, Lâm Bạch, ngươi có thể không nên vọng động, viên thanh cùng Lưu Thiên đều là nhân đan cảnh thất trọng tu vi, huống hồ vẫn là kiếm đạo viện đê cấp trưởng lão, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Lâm Bạch khẽ cười nói, còn chưa giao thủ, thắng bại còn chưa biết được. Nhiếp tiểu tiên xem Lâm Bạch trên mặt hàn khí, lúc này khẽ lắc đầu. Tại nhiếp tiểu tiên xem ra, Lâm Bạch cái gì đều tốt, thế nhưng chính là quá tự cao tự đại, không ai bị nổi. Viên thanh cùng Lưu Thiên chính là nhân đan cảnh thất trọng, lại là kiếm đạo viện đê cấp trưởng lão, há có thể là Lâm Bạch cái này nhân đan cảnh tứ trọng tân nhân đệ tử có thể so sánh với. Đúng lúc gặp lúc này, Lâm Bảo Vũ đi tới kiếm đạo viện trong đạo tràng. Lâm Bảo Vũ đứng ở chỗ cao, hai mắt nhìn quanh toàn bộ trong đạo tràng. Gặp qua Lâm Bảo Vũ trưởng lão, hàng ngàn hàng vạn đệ tử nhất tề hành lễ nói. Lâm Bảo Vũ vui mừng gật đầu, nói rằng, chúng đệ tử miễn lễ, hôm nay chính là kiếm đạo viện tân nhân đệ tử luận võ, cũng là các ngươi tại kiếm đạo viện bên trong cuối cùng sát hạch người mới. Hôm nay đi qua khảo hạch võ giả, đều có thể trở thành kiếm đạo viện chính thức đệ tử. Có thể tại hồng hoang giới bên trong liệp sát yêu thú. Nếu là không có đi qua đệ tử, thì cần muốn tại tân nhân tổ bên trong tiếp tục tu luyện, thẳng đến các ngươi tu luyện tới nhân đan cảnh ngũ trọng sau khi, mới có thể ly khai tân nhân tổ. Lâm Bảo Vũ chậm rãi đem lời nói xong. Nhất thời dẫn tới trong đạo tràng một phần oanh động. Lâm Bảo Vũ lúc này tiếp tục nói, hôm nay sát hoạch người mới, chính là tại hồng hoang giới Tân Thanh Sơn. Tân Thanh Sơn chính là hồng hoang giới ngoại vi biên giới chỗ. bên trong yêu thú đều là nhân đan cảnh nhất trọng đến nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú, chính thích hợp các ngươi ở bên trong liệp sát yêu thú. Ta yêu cầu nhắc nhở các ngươi là, hồng hoang giới yêu thú so với địa phương khác yêu thú càng cường đại hơn, bên trong thậm chí còn có hồng hoang thời kỳ dị chủng yêu thú. Lần này tân nhân luận võ khảo hạch một chút quy tắc rất đơn giản. Ai liệp sát yêu thú nhiều, trở về sau khi hối đoái tích phân, ai tích phân nhiều, người đó liền thắng lợi. Kỳ hạn là một ngày. Hoàng hôn mới thôi. Yêu thú tích phân như sau. Nhân đan cảnh nhất trọng, hối đoái 10 cái tích phân. Nhân đan cảnh nhị trọng, hối đoái 20 cái tích phân. Nhân đan cảnh tam trọng, hối đoái 30 cái tích phân. Nhân đan cảnh tứ trọng, hối đoái 40 tích phân. Nhân đan cảnh ngũ trọng, hối đoái 50 tích phân. Săn giết được một đầu nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú, liền coi như là ngày gần đây khảo hạch hợp cách. Ta tại 2 tháng trước liền đã từng nói, hôm nay khảo hạch, khen thưởng phong phú. 10 vị trí đầu khen thưởng 5.000 tích phân. Phần thưởng đệ nhất 1.000.000 tích phân. Đây cũng là hôm nay khảo hạch quy tắc, chư vị đệ tử nghe rõ sao? Lâm Bảo Vũ cao giọng nói rằng, sở hữu đệ tử nghe nói sau khi, khẽ gật đầu, đệ tử minh bạch. Lâm Bảo Vũ gật đầu cười một tiếng, tiếp tục nói, cái kia bây giờ lúc sau đã không còn sớm, sở hữu đệ tử theo ta đi Tân Thanh Sơn A. Linh Chu đã vì các ngươi chuẩn bị tốt, sở hữu đệ tử bên trên Linh Chu A. Lúc này, 3 chiếc Linh Chu từ trên trời giáng xuống, rơi vào kiếm đạo viện trong đạo tràng. 3 chiếc Linh Chu, phân biệt đối ứng thiên tài tổ, cao cấp tổ, đê cấp tổ 3 tổ. Lâm Bạch tùy tùng đê cấp tổ leo lên Linh Chu. Linh Chu thay đổi thúc đẩy, hướng đi hồng hoang giới. Linh Chu tại thần tích lĩnh trên không trung, bay lượn hồi lâu, đi ngang qua đan đạo viện, quyền đạo viện, thương đạo viện từng cái đạo quán, hướng đi 9 viện biên giới. Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm đứng ở Linh Chu phía trên, nhìn lấy Linh Chu bay ra 9 viện chi địa, hướng đi cái kia một mảnh vô biên vô hạn mãng hoang thiên địa. Một tòa cao chừng ngàn mét thật lớn tường thành, sừng sững tại thần tích lĩnh trung bộ. Đầu này tường thành, tên là Trường Thành. Đầu này Trường Thành lai lịch, còn muốn ngược dòng đến thần tích lĩnh khởi nguyên. Không biết tại bao lâu trước đó, thần tích lĩnh đụng phải hồng hoang giới bên trong yêu thú tập kích, những thứ này cường đại yêu thú kém chút xuất hiện trùng lập thần tích lĩnh, tiến vào lĩnh đông. Manh thú chi uy, kém chút huyết tẩy thiên hạ. Khi đó, thần tích lĩnh cao thủ dứt khoát đứng ra, cách trở yêu thú tiến vào lĩnh đông, dục huyết phấn chiến mấy tháng, đem tập kích yêu thú giết lùi. Từ dây về sau vì phòng ngừa yêu thú lần nữa ngóc đầu trở lại, những thứ này còn sống sót cao thủ tại thần tích lĩnh bên trên thành lập 9 viện cùng 5 núi, sau đó tu kiến trưởng thành, phòng ngừa yêu thú lần nữa tập sát mà đến. Yêu thú không dám vào lĩnh Nam, một khi tiến vào lĩnh Nam, cái kia nhất định bị lĩnh Nam siêu cấp vương triều cùng siêu cấp tông môn giết chết. Nhiếp Tiểu Tiên nói rằng, đây cũng là thần tích lĩnh bên trên trưởng thành. Ra Trường Thành, liền tiến vào hồng hoang giới. Hồng hoang giới là yêu thú thiên đường, nội sinh tồn yêu thú, đâu chỉ nghìn vạn lần đông đúc. Cũng không thiếu cường đại yêu thú, tỉ như hồng hoang thời kỳ dị chủng, cũng hoặc là thần thú hậu duệ, có vài yêu thú đã hóa thành hình người, rào hoạt đa dạng, cho nên các ngươi muốn vô cùng cẩn thận. Nhiếp Tiểu Tiên nhẹ giọng đối đê cấp tổ võ giả nói rằng, chương 898, tàn sát bắt đầu. Tân Thanh Sơn, liền ngay tại Trường Thành ở ngoài cách đó không xa. Nơi đây là hồng hoang giới ngoại vi, bên trong yêu thú đều là thần tích lĩnh 9 viện nghiêm ngặt khống chế yêu thú, liền không có cường đại hồng hoang dị chủng cùng thần thú hậu duệ. Trên Trường Thành không, một cái võ giả đứng ở trên Trường Thành, nhìn lấy kiếm đạo viện 3 chiếc Linh Chu chạy như bay tới. Võ giả này, đứng ở trên tường thành, toàn thân áo trắng, khuôn mặt tuấn tú, niên kỷ nhìn cũng là 27-28 tuổi, rút đi trên mặt non nớt, lại nhiều hơn một phần trầm ổn. Quá đẹp thanh tú sư huynh A. Rất nhiều trên linh thuyền nữ tử đều nhìn thấy nam tử này, nhao nhao kinh hỉ nói rằng. Lâm Bảo Vũ cười hô, thử thanh sư đệ, biệt lai vô dạng.